Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, 621, chương 621, nói liên tục đái đà. Cưu Ma Chí biết rất rõ ràng Hoàng Siêu nói không phải lời hữu ích, nhưng là hắn vẫn khó có thể tự chế cảm thấy đồng tình cùng bi ai. Trong lòng hắn lập tức cảnh báo. Ta làm sao sẽ tâm tình dao động đến tận đây? Hắn nhìn về phía Hoàng Siêu nhãn quang cực kỳ cẩn thận. Cao giọng niệm Phật, A-di-đà Phật. Một tiếng này Phật hiệu quả nhiên là Phật hiệu Diệu Đế. Một tiếng Phật hiệu, chẳng những Cưu Ma Chí tâm thần chấn định, cùng hắn cùng nghề nghiệp Thiên Long Tự Cao Tăng, cũng đều khôi phục bình thường. Mọi người xem Cưu Ma Chí thần sắc cực kỳ quái dị. Ngươi nếu là thật vì vong hữu mà đến, đi sớm làm cái gì? Qua vài chục năm, ngươi không phải là vì luyện thành võ công giỏi đến nơi đây thị uy sao? Cưu Ma Chí sắc mặt cũng không biến, trực tiếp làm bộ không có nghe được lời này. Hắn đối với Hoàng Siêu lại kéo lại đánh. Hảo ngôn khuyên nhủ, Mộ Dung công tử, ngươi lời ấy nhưng là bất hiếu. Dấu bé lục mạch thần kiếm kinh, dấu lớn là Mộ Dung tiên sinh sinh tiền một đại chuyện ăn năn. Ngươi làm đàn bà, không vì tiền nhân hoàn thành nguyện vọng, lại bị nhi nữ tình trường khó khăn. Ngươi có gì diện mục đi gặp dưới cửu tuyền lệnh tôn? Cưu Ma Chí chắp hai tay, hướng Thiên Long tự mọi người, thành khẩn nói rằng, các vị đại sư, tiểu tăng mang theo thành ý mà tới. Mộ Dung công tử ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm, ta không phải tay không mà đến, vì đổi lấy dấu bé lục mạch thần kiếm kinh dấu lớn. Ta mang đến Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, ta nguyệt cùng Thiên Long tự trao đổi, các vị có thể tẫn khả kiểm tra, đem các loại sách lưu lại, mà ta và Mộ Dung công tử sẽ không quan sát lục mạch thần kiếm kinh. Chỉ là lấy về tế điện vong hữu cùng tiền nhân. Như vậy được không? Hắn nhìn về phía Hoàng Siêu cùng chúng tăng, ánh mắt tràn ngập thành ý. Mời bọn họ tới khám nghiệm thật giả. Cái kia 72 tuyệt kỹ nhưng thật ra là thực sự. Vẫn là Mộ Dung bác cho hắn. Cưu Ma Chí nói. Mộ Dung công tử. Ngươi là có hay không cũng vừa xem 72 tuyệt kỹ. Ta có thể chuyển tặng ngươi một phần bản sao? Mộ Dung bác cũng không phải quá hãm hại nhi tử. Chí ít cái này muốn luyện người chết 72 tuyệt kỹ hắn sẽ không có dạy cho Mộ Dung phục. Hoàng Siêu mơ hồ nói. Ta tu luyện võ học gia truyền. Cũng là không cần 72 tuyệt kỹ. Cưu Ma Chí đi tới đại lý trước làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn nghe đoàn gia nhà sư cùng thế tục cao thủ. Lộng tinh tường các loại tỉ mỉ mới được di chuyển, nhưng không có ngờ tới Mộ Dung phục dĩ nhiên tại này thêm phiền. Hắn nhìn một cái Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cũng biết hai người này trầm mê nam nữ tình. Cũng là lớn đại tục nhân, mà đoàn chính thuần đồn đãi tìm về một cái con gái tư sanh. Cưu Ma Chí tới đây còn muốn trợ giúp thổ phồn chèn ép đại lý. Hiện tại hắn không khỏi nghĩ sâu. Lẽ nào đoàn gia dĩ nhiên cùng Mộ Dung gia kết minh? Đây cũng là một tay tính toán thật hay. Hắn thu được kiếm kinh ý tưởng càng thêm kiên định. Hắn mượn Mộ Dung bác danh nghĩa hành sự tình. Sau khi chuyện thành còn có thể ly gián đại lý cùng cô Tô Mộ Dung quan hệ. Hắn đối với Hoàng Siêu nói. Mộ Dung công tử, ngươi có ý nghĩ của mình. Ta cũng khó mà khuyên cáo. Nhưng là ta là phụ thân ngươi nhiều năm bạn thân, ta là hắn bù đắp tiếc nuối tâm tư sẽ không cải biến. Nếu như ngươi nên vì đoàn gia xuất đầu, ta đây cũng chỉ có thể thừa nhận, nhưng là ta chờ đợi ngươi vì Mộ Dung bác tiên sinh suy nghĩ một. Hai, hắn lúc còn sống tiếc nuối, ngươi thực sự không muốn bù đắp sao? Bản nhân đại sư, quyết định của các ngươi là cái gì? Bản nhân đám người thương nghị một phen, cuối cùng vẫn là Khô Vinh đánh nhịp, không đổi. Hắn đã sĩ diện, lại không muốn đắc tội Thiếu Lâm tự, cho nên không thể làm gì khác hơn là cùng Cưu Ma Chí chống lại. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm chứng kiến, Cưu Ma Chí xuất ra tạng hương, cùng chúng tăng bắt đầu đấu pháp. Cái kia hỏa diễm đao vô hình đao khí, có chứa có thể đốt lên tạng hương nhiệt độ, để Lăng Vũ Hàm rất là thán phục. Cái này ở thường nhân trong mắt, cùng pháp thuật khác nhau ở chỗ nào? Bản nhân bốn người mỗi bên khiến cho một đường kiếm pháp, mà Khô Vinh đại sư một người khiến cho hai đường kiếm pháp. Bởi vì bọn họ tránh Hoàng Siêu tu luyện, cho nên Đoàn Dự cũng không có học được lục mạch thần kiếm. Chuyện này với hắn nhưng thật ra là một chuyện tốt. Khi đó Linh lúc mất Linh kiếm pháp đơn giản là tìm đường chết. Đoàn Dự muốn không phải số mệnh hùng hậu hắn đã sớm chết rồi, nhưng là khí vận của hắn cũng toàn bộ dùng ở phía trên này. Liền đòi một lão bà đều muốn phát hiện trước mình là con riêng. Không có Đoàn Chính Minh, Thiên Long tự mọi người bị thua nhanh hơn. Cưu Ma Chí lấy lực một người áp chế năm người, hỏa diễm đao răng khắp nơi, mà Mưu Ni trong nội đường không còn có kiếm khí vết tích. Cưu Ma Chí dáng vẻ trang nghiêm đứng dậy, đa tạ, Thiên Long tự lục mạch thần kiếm kinh không gì sánh được tinh diệu. Nhưng này chắc là một bộ kiếm pháp, không phải kiếm trận, không có thấy được lục mạch thần kiếm. Tại hạ rất là tiếc nuối. Đại sư, chúng ta cái này trao đổi kinh thư chứ? Vài cái nhà sư sắc mặt không được, hiển nhiên là vừa rồi bị nội thương. Khô Vinh đại sư yên lặng không nói, đưa qua kiếm kinh tập tranh ảnh tư liệu, liền muốn lấy nội lực thiêu hủy. Hoàng Siêu cho Đoàn Dự một ánh mắt, ý là lúc này không hơn, chờ đến khi nào? Ban đầu Đoàn Dự không thể ra sân, bằng không hắn thắng, Thiên Long tự mọi người cũng là hắn trương dương, bởi vì bọn họ có thể chính mình đối phó Cưu Ma Chí a. Hiện tại bọn họ nhận thức đến cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Đoàn Dự mới tốt đứng ra cứu chàng. Yamato còn, chào ngươi vô lý. Đoàn Dự lời vừa nói ra, bản nhân các loại, chờ, người thần sắc chấn động. Nguyên nha, đại lý thế tử lại phải cho người giảng đạo lý. Bọn họ đối với Đoàn Dự ngược lại là có không giống tầm thường lòng tin. Hoàng Siêu cách không truyền lại nội lực, Đoàn Dự tinh thần trạng thái trực bức đại đức cao tăng. Đối mặt Cưu Ma Chí hoàn toàn không uổng, nhìn thẳng hắn con mắt nói ra, Yamato còn, ngươi động tham dục, hà tất dùng Mộ Dung đại ca phụ thân làm mượn cớ. Nếu như ngươi có lòng vì hắn giải quyết xong tiếc nuối, vì sao sớm không đến? Ngươi chỉ là luyện giỏi võ công, muốn áp đảo chúng ta. Mạnh mẽ bắt lấy kinh thư, ngươi là người trong Phật môn, chẳng lẽ không biết đạo tâm không chán đủ, duy nhiều lắm cầu, tăng trưởng tội ác, nhiều muốn vì khổ, sinh tử mệt nhọc, từ tham dục lên, thiếu muốn vô vi, cơ thể và đầu óc tự tại. Yamato còn ngươi ở đây thổ phồn làm quốc sư, vốn truyền bá Phật hiệu, độ hóa vạn dân, nhưng là ngươi lại chú trọng võ công. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hoàn toàn không có cao tăng ý. Người đã có thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, như vậy đa dạng võ công, người vẫn còn không biết đủ. Ngay cả ta đời này tục người còn biết, như muốn cởi trừ khổ não, làm xem thỏa mãn phương pháp, tức là dầu nhạc ăn ẩn chỗ. Thỏa mãn người, mặc dù nằm bên trên, như an nhạc, không biết đủ người, mặc dù chỗ thiên đường, cũng không xưng ý, không biết đủ già, mặc dù giàu nghèo, thỏa mãn người, mặc dù nghèo mà giàu, không biết đủ già, thường vì ngũ muốn sở khiên, vì thỏa mãn giả sở thương hại, là danh thỏa mãn. Cưu Ma Chí lúc đầu muốn nghe một chút Đoàn Dự nói cái gì, không nghĩ tới Đoàn Dự một phen đạo lý nện xuống đến. Trong lòng hắn có khắc sâu hối hận, hắn cường luyện 72 tuyệt kỹ nội thương đều vì vậy nặng thêm, thể xác và tinh thần đều ở đây chịu đến dằn vặt. Hoàng Siêu ở Đoàn Dự phía sau, con mắt híp lại, che lấp cùng với chính mình sáng choi ánh mắt, mắt làm tâm linh cửa sổ. Hoàng Siêu đại lượng thôi động tinh thần lực, người khác nhìn một cái của nàng con mắt là có thể cảm thấy không gì sánh được, rõ ràng sáng. Cưu Ma Chí nắm Phật Châu, vì mình niệm kinh, một lúc lâu ngẩng đầu lên, tinh khí thần đã có đại lượng hao tổn. Đoàn công tử Phật hiệu tinh thâm, tại hạ bội phục, Đoàn gia là võ thuật thế gia, ta muốn thỉnh giáo một chút thế tử võ công. Cái này đã gần như thẹn quá thành giận, vạch mặt, Hoàng Siêu mượn Đoàn dự thuyết phục, không có phá hủy Cưu Ma Chí ý chí, nhưng cũng để hắn xử suất bất tỉnh chiêu. Đoàn dự trong miệng không ngừng khuyên bảo Cưu Ma Chí, tại hắn dưới sự công kích tự nhiên du tẩu, Hoàng Siêu nội lực chống đỡ hắn, Đoàn dự thì có giang hồ tuyệt đỉnh khinh công, mà Cưu Ma Chí ngẫu nhiên có hỏa diễm đao bổ trúng Đoàn dự, cũng bị Đoàn dự hóa hại làm lợi, trở thành công lực của mình. Cưu Ma Chí kinh nghi bất định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?